Chiến thần Trấn Quốc, chương 1334, chương 1335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi manh mối đều chỉ ra rằng Diệp Quân Lâm chính là ông chủ của tập đoàn Minh Cường. Ngoại trừ Diệp Quân Lâm, không có ai trên đời này sẽ đối xử tốt với cô như vậy. Thật ra thì, khi Lý Tử Nhiệm nghe nói rằng Diệp Quân Lâm sẽ cho cô một bất ngờ, cô đã mơ hồ đoán được, rốt cuộc thì trước đó có quá nhiều manh mối bất thường. Đặc biệt là hành vi bất thường của Phùng Ngọc Hân sau khi biết thân phận của ông chủ càng khiến cô thêm nghi ngờ. Lý Tử Nhiệm nghĩ tới đó, mọi manh mối đều chỉ về phía Diệp Quân Lâm. Vì vậy, trước đám cưới, cô đoán rằng sự bất ngờ mà Diệp Quân Lâm muốn dành cho cô chính là cho cô biết về thân phận của anh. Chỉ là cô muốn nghe Diệp Quân Lâm đích thân nói ra. Bây giờ những gì Lý Tử Nhiệm nghĩ đã được xác nhận. Lý Tử Nhiệm ôm lấy Diệp Quân Lâm, khóc lớn. Quân Lâm, anh vẫn luôn là người hùng trong tâm trí em. Chấm, giờ phút này, cô giống như đã gặp lại Diệp Quân Lâm tỉnh thần sán lạn của 6 năm trước. Không dựa đẫm vào bất kỳ ai, chỉ dựa vào chính đôi tay của mình. Nỗ lực để tạo ra thế giới riêng. Đây mới là điểm mà cô thưởng thức Diệp Quân Lâm nhất. 6 năm trôi qua, phong thái của Diệp Quân Lâm vẫn không hề thay đổi, chỉ là trở nên có chút âm thầm và che giấu. Thành tựu của anh ấy, tính cách của anh ấy, vẫn như trước, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Lý Tử Nhiệm hiện rất hài lòng với Diệp Quân Lâm của hiện tại. Cô không đòi hỏi anh có thành tựu cao hơn nữa, chỉ cần anh có cái tâm giống như trước đây là được. Đây là bất ngờ lớn nhất đối với em. Lý Tử Nhiệm không ngừng khóc. Diệp Quân Lâm giúp cô lau nước mắt, nhìn Lý Tử Nhiệm với biểu cảm phức tạp. Trong lòng anh tự bổ sung một câu. Thật ra đây không phải là bất ngờ. Bất ngờ thật sự còn chưa thể nói cho em biết. Tuy nhiên, vấn đề của nhà họ Diệp rất nhanh sẽ được giải quyết. Tới lúc đó Lý Tử Nhiệm cũng sẽ biết. Ngày này sẽ không còn xa. Mặc dù Diệp Quân Lâm chỉ ra thân phận của anh là ông chủ của tập đoàn Minh Cường. Nhưng ở hội trường, ngoại trừ Lý Tử Nhiệm cảm thấy đó là một điều bất ngờ. Những người khác không ai cảm thấy vui vẻ hết. Cho dù Diệp Quân Lâm là ông chủ của tập đoàn Minh Cường thì sao? Ở đây, ngay cả Hải Phòng và những nơi khác, tuy là tồn tại hàng đầu, nhưng cũng thể mạo phạm nổi nhà họ Diệp ở thủ đô. Điều này khiến một chút thành tựu của Diệp Quân Lâm bị lu mờ. Đối mặt với một nhà họ Diệp khổng lồ, một cái tập đoàn Minh Cường, thậm chí không đáng giá một xu. Cách chương.